Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, Trương Vũ Phi kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa đêm 12 giờ. Lâm Kiệt theo Trương Vũ Phi đi vào quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện tổng hợp lầu phòng khách. Hắn lập tức liền thành là tiêu điểm của mọi người chú ý. Chờ ở chỗ này già trẻ trai gái 30-40 người. Đồng loạt đối với Lâm Kiệt hành chú mục lễ. Như thế chọn người, còn không gửi tải để cho Lâm Kiệt mất bình tĩnh. Hắn vậy biết những người này không phải người bị thương thân thuộc. Chính là cái này nơi bệnh viện bác sĩ đồng nghiệp. Lâm Kiệt dõi mắt nhìn lại. Ở những người này lúc ấy, tìm được một cái biết người. Hạ Khải ca. Ăn mặc tay ngắn quân trang hắn, lộ vẻ rất có tinh thần. Hắn sải bước tiến lên đón, nắm thật chặt Lâm Kiệt tay. Một mặt nhiệt thành nói, Lâm chuyên gia, ta đại biểu quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện. Còn có thân nhân bệnh nhân hoan nghênh nhiệt liệt, cũng cảm ơn ngươi đến. Lâm Kiệt khẽ cười nói, hạ bác sĩ, ngươi quá khách khí, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nơi này cũng coi là ta nửa nhà. Nửa nhà, Hạ Khải ca có chút không rõ cho nên. Lâm Kiệt cũng là ngẩn ra. Hắn lập tức ý thức được. Hắn trên danh nghĩa cái này nơi bệnh viện phó viện trưởng chuyện. Hẳn không có bị phơi bày ra. Tùy cơ ứng biến giải thích. Đối với bác sĩ mà nói, bệnh viện chính là cái nhà thứ hai mà. Vào bệnh viện, sẽ để cho ta có về đến nhà cảm giác. Lời nói này có chút đạo lý. Hạ Khải ca cười phụ họa một câu. Lâm Kiệt tiếp theo hỏi. Bây giờ người bị thương tình huống như thế nào? Có thay đổi gì không? À, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Hạ Khải ca chỉ một cái bên cạnh một người trung niên óc cửa quân nhân. Nói, vị này là bệnh viện khoa ngoại tổng hợp chữ Vĩnh Tiến chủ nhiệm. Người bị thương bây giờ do hắn toàn quyền phụ trách. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, chữ Vĩnh Tiến hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, giới thiệu, người bị thương trước mắt một mực ở vào thuốc mê hôn mê. Hắn buổi chiều 4 giờ bị nhân viên, chữa lửa khẩn cấp đưa vào bệnh viện, trước sau đón nhận manh ruột, bọng đái khâu lại giải phẫu. Hắn cặn kẽ giới thiệu đối với người bị thương chọn lựa các biện pháp chữa trị. Còn có người bị thương mới nhất một ít theo dõi thể trinh. Trước mắt, người bị thương bị thích đáng an trí ở vô khuẩn trọng chứng quản chế trong phòng bệnh. Có người chuyên trông chừng. Bây giờ, hắn cái bụng còn chưa khâu lại. Tùy thời có thể vào phòng giải phẫu. Tiếp nhận hai lần giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Hỏi tiếp, người bị thương nhưng có liền vô máu không tốt phản ứng. Hàng rào sắt cần đầu còn cắm ở người bị thương chỗ lá gan. Một mực đang mất máu. Vô máu dĩ nhiên là không thể ngừng. Căn cứ vào hồng cầu bề ngoài có không nào đó kháng nguyên. Có thể đem máu người phân chia là một loại hình. Tiêu chuẩn ABO loại máu hệ thống. Đem máu người dịch phút là O, A, B, AB 4 hình. Đây chỉ là một chủng tương đối thô sơ giản lược loại máu phân chia. Máu người hình tiến hành chính xác phân chia. Có thể nhỏ phút là mấy chục chủng. Số ít vô máu nói. Có thể dựa theo cái này mấy loại máu. Tiến hành cùng hình vô máu. Nhưng là muốn thật nhiều vô máu nói. Phải tiến hành càng chính xác phối hình. Đồng thời muốn theo dõi thân thể phản ứng dị thường. Dẫu sao giống như bộ phận di chuyển như nhau, truyền vào huyết dịch, đối với thân thể mà nói cũng thuộc về từ bên ngoài đến xâm nhập vật. Thân thể con người tất cả bộ phận sẽ đối với mới truyền vào huyết dịch học sinh kém bài xích phản. Ứng, nhất là lượng máu lưu thông rất lớn gan và thận, lượng máu vô quá lớn, thời gian lại qua dài, rất dễ dàng đưa tới thân thể rất nhiều không tốt phản ứng. Ở gan và thận hai cái bộ phận, có lúc sẽ đưa tới ngưng huyết phản ứng, tạo thành nhỏ nhỏ đường ống tắc nghẽn, ảnh hưởng nghiêm trọng gan và thận bình thường chức năng, Chữ Vĩnh Tiến nhẹ khẽ gật đầu, giải thích, đã theo dõi đến một ít coi như nhỏ nhẹ vô máu không tốt phản ứng. Chúng ta tăng thêm một ít chậm tách ra dược tề, tình huống trước mắt vẫn còn ở có thể khống chế bên trong. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, đã có không tốt phản ứng, liền tỏ rõ gan và thận đã xảy ra thực chất tổn hại. Hắn không khách khí phân phó nói, lập tức chuẩn bị giải phẫu. Còn nữa, xin cho ta an bài một cái gian phòng, ta cần tắm trước. Cuối cùng đoạn đường này ngồi xe gắn máy tới, trên mình tất cả đều là bụi bặm, lại cho ta chuẩn bị một bộ sạch sẽ đổi giặt quần áo vật. Hạ, Khải ca chú ý tới, Lâm Kiệt trên người quần áo, dính chấm vết máu, vậy trận ngăn trở bọn họ hành trình tai nạn xe cổ. Còn có Lâm Kiệt thành tựu, chờ ở chỗ này Hạ Khải ca các người, đã sớm thông qua điện thoại. Từ Trương Vũ Phi nơi đó hiểu qua, hắn mở miệng kêu, rửa mặt chải đầu gian phòng, bệnh viện có sẵn, sạch sẽ quần áo vậy không có vấn đề. Chỉ là, Hạ Khải ca ân cần hỏi, Lâm chuyên gia, từ Tân Hải chạy tới nơi này, nói ít cũng cần 5-6 cái giờ, kế tiếp giải phẫu chí ít cũng cần 4-5 tiếng. Ngươi có cần hay không trước nghỉ ngơi một chút? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, bệnh nhân muốn chặt, thời gian cấp bách, ta vẫn có thể kiên trì. Chữ Vĩnh Tiến mở miệng nói, như vậy, Lâm chuyên gia, ta mang ngươi đi rửa mặt gian phòng, còn có cái này một ca giải phẫu, ta sẽ đảm nhiệm ngươi trợ thủ. Cái này ý tốt như vậy. Lâm Kiệt khách khí nói, chữ bác sĩ. Ngươi an bài một vị nằm viện hoặc bác sĩ chính sinh là được rồi. Chữ Vĩnh Tiến cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, ta đối với ngươi nhưng mà mộ danh hồi lâu. Nói thật, một vị kia Tần Cương thương thế, lúc ấy ta cũng là cùng xem bệnh bác sĩ một trong đây. Hắn có thể hoàn toàn khôi phục, ta là bội phục phục sát đất, không được nói về. Tốt như vậy học hỏi và máy học tập sẽ, ta mới không sẽ chắp tay nhường cho bọn họ đây. Lâm chuyên gia, ngươi một chút không cần khách khí, trực tiếp cầm ta làm ngươi lính quen tới dùng là được rồi. Hai mười mấy phút sau đó, rửa mặt xong, đổi cả người sạch sẽ quần áo Lâm Kiệt, lại mặc giải phẫu tốt phục, rửa tay tiêu độc, vào phòng giải phẫu bên trong. Trừ chuẩn bị thỏa đáng chữ Vĩnh Tiến bên ngoài, còn có một người bác sĩ gây mê, hai vị y tá dụng cụ, hai vị giải phẫu y tá, đứng ở cạnh bàn mổ riêng mình công tác vị trí, trên mình cắm không thiếu mạng lưới người bị thương, yên lặng nằm ở trên bàn mổ, một cây ước 10 cm dài đáng tin đầu, thẳng tắp cắm ở hắn khoang bụng lá gan bên trong. Lâm Kiệt thẳng đi tới hiển vi bàn mổ. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút hiển vi giải phẫu kính. Hơi điều chỉnh vòng sáng, tiêu cự và phóng đại so trước tiên. Lại căn cứ mình thư thích độ điều chỉnh một chút ghế ngồi cao thấp. Như vậy giai đoạn trước chuẩn bị công tác, vốn phải là trợ thủ giải phẫu công tác. Chỉ là những người này lần đầu tiên cùng Lâm Kiệt phối hợp. Không hiểu được hắn yêu cầu. Thói quen và thư thích điểm, cho nên cái này vấn đề chi tiết, đều cần chính hắn làm điều chỉnh. Lâm Kiệt ngồi yên sau đó, hướng chữ Vĩnh Tiến nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói, giải phẫu bắt đầu. Chữ Vĩnh Tiến không dùng nhiều ít thời gian, liền xe chạy quen đường cầm người bị thương còn cắm đáng tin đầu lá gan. Từ trong khoang bụng lấy ra, bỏ vào mâm bên trong. Lại do tên giải phẫu y tá đưa đến Lâm Kiệt nơi này. Lâm Kiệt cầm lá gan cẩn thận đặt ở hiển vi trên bàn mổ. Lấy tay thuật nhiếp rút ra đáng tin đầu. Cái này đáng tin đầu tạo thành chỗ lá gan vết thương. Muốn so với Tần Cương cái đó viên đạn tạo thành không khoang vết thương lớn hơn. Vậy phức tạp hơn. Bất quá, Lâm Kiệt bây giờ giải phẫu kỹ năng. Vậy so với kia lúc tăng lên rất nhiều. Hắn từ y tá dụng cụ nơi đó nhận lấy tự chữa công cụ. lập tức liền đắm chìm trong cái này tinh tế vô cùng tự chữa giải phẫu bên trong. Bên ngoài phòng giải phẫu mặt chờ trong phòng khách, Trương Vũ Phi, còn có người bị thương rất nhiều người nhà, đều ở đây yên lặng chờ. Chỉ là, mỗi một người đều khó che giấu nội tâm bất an và khẩn trương. Ánh mắt liên tục nhìn về phía đóng chặt phòng giải phẫu cửa. Trương Vũ Phi đi tới Hạ Khải Ca phụ cận, nhẹ giọng hỏi, Hạ chuyên gia, chúng ta cho Lâm chuyên gia chuẩn bị một phần đáp ơn lễ vật. Chỉ là cái này một vị Lâm chuyên gia vậy là thân phận quân nhân chứ. Lễ vật này sẽ không cho Lâm chuyên gia tăng thêm một chút phiền toái à? Hạ Khải Ca gật đầu nói, quả thật, Lâm chuyên gia ở phía trước đoạn thời gian mới vừa đặc biệt gọi nhập ngũ, trở thành một tên quân nhân, cũng được trao tặng liền và ta vậy kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bậc đại tá. Lễ vật này mà, hắn là biết quân đội, còn có bệnh viện chính sách, không thể nhận bị bất kỳ lễ vật và bao lì xì. Nhưng là vị này Lâm Kiệt, tựa hồ không thể theo lẽ thường đẩy chi à? Hạ Khải Ca suy nghĩ một chút, nói, cùng trời đã sáng sau đó, ta hỏi một chút ta mời bày người nọ đi. Nói thật, ta bây giờ vậy không biết, Lâm chuyên gia vào quân tịch sau đó, cụ thể thuộc về cái đó đơn vị hoặc ngành quản hạt. Trương Vũ Phi có chút kinh ngạc hỏi, Hạ chuyên gia, Lâm chuyên gia không phải ngài vì chúng ta, cố ý ra mặt mời tới sao? Hạ Khải Ca nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hơi thở dài một cái, nói, ta cùng vị này Lâm chuyên gia quan hệ có chút phức tạp. Hắn cũng không phải là ta có thể mời được. Vũ bay, ta nói cho ngươi đi. Lâm chuyên gia là ta mặt dày. Mời quân nhân giải ngũ bảo đảm bộ thường vụ phó bộ trưởng Mạnh Dương tướng quân ra mặt mời tới. Lại là Mạnh Dương tướng quân ra mặt. Cái này làm cho Trương Vũ Phi không tránh khỏi ngược lại hít một hơi. Lại có thể lao động một vị thực quyền quan lớn tướng quân ra mặt. Mới mời được Lâm Kiệt. Hắn cũng quá ngưu khí một chút chứ. Mình đối với cái này một vị Lâm chuyên gia biết rõ trình độ, thậm chí là coi trọng trình độ, còn xa xa không đủ à? Gặp Trương Vũ Phi trên mặt không che giấu được kinh ngạc, Hạ Khải Ca tâm tình phức tạp nói, Lâm chuyên gia được trao tặng cấp bậc đại tá lúc đó, còn được trao tặng liền một đẳng công. Đây chính là quân ủy thủ trưởng trực tiếp ký phát một đẳng công. Hắn giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, ta còn nghe nói, vốn là muốn trao tặng Lâm chuyên gia danh hiệu vinh dự. Chỉ là sau để cân nhắc đến Lâm chuyên gia còn rất trẻ, khen thưởng không thích hợp đầy cách, liền đem danh hiệu vinh dự liền hàng cách là một đẳng công. Trương Vũ Phi liền trực tiếp trợn to hai mắt, không thể tin hỏi, không quá có thể chứ. Cái này danh hiệu vinh dự có thể là quân đội lên cao nhất vinh dự tưởng thưởng. Còn nhiều là phát cho tập thể, người cơ hồ không quá có thể bắt được. Lâm chuyên gia ở trúc biển động đất khu tai nạn cứu chữa người bị thương, có thể lập được lớn như vậy công lao sao? Hạ Khải Ca trầm mặc một chút, ung dung nói, có lẽ sau lưng có chúng ta không biết bí mật đi. Nghĩ đến Hạ Khải Ca đối với Lâm Kiệt sùng bái chu toàn y thuật, Trương Vũ Phi bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, có lẽ một cái thủ trưởng. Nghĩ tới đây, hắn đối với mình ngoại xanh giải phẫu thành công lòng tin lại chân một ít, đồng thời, hắn vậy âm thầm quyết định, chờ lát nữa và tỷ phu lại thương nghị một chút. Cái này đáp ơn lễ vật, có cần phải điều chỉnh một chút? Hạ chuyên gia, có chuyện hỏi ngài một chút. Vừa nói lời này, Trương Vũ Phi đem điện thoại di động lên một bản tấm ảnh biểu diễn cho Hạ Khải Ca. Hỏi, đây là kinh thành Tạ gia Tạ Tinh Trạch, mới vừa rồi ta một cái biểu đệ phát cho ta. Hạ chuyên gia, ngài xem, hắn có phải hay không cùng Lâm chuyên gia dáng dấp rất giống à? Hạ Khải Ca nhìn kỹ xem, gật đầu nói, quả thật rất giống, bất quá ta sẽ Lâm chuyên gia chỉ có một xanh đôi muội muội một người thân nhân. Người trong nước miệng như thế nhiều, tìm mấy cái tướng mạo tương tự người, không hề hiếm lạ. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, thì có mấy người đi tới liền chờ phòng khách. Trước mặt một vị gầy gò người trung niên, Lâm Kiệt là biết, chính là trên máy bay vị kia Ôn Tuấn Thần. Chỉ gặp hắn vặn một người trẻ tuổi lỗ tai đi tới mọi người phụ cận. Mặt đầy áy náy nói, chân thực thật xin lỗi, ta là mới vừa trở lại kinh thành, và bạn lúc ăn cơm, mới biết bé Bằng xảy ra chuyện, ta hỏi một chút nhà vô liêm sỉ tiểu tử, mới biết phát sinh ngoài ý muốn lúc, hắn cũng ở tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.